ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 9, anh em nhà mình. Góc truyện audio.com. Tối 7, 30 ngày hôm sau, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu 3v3. Bởi vì đây là lần đầu tiên phối hợp với nhau, Thánh Kỵ Sĩ lại càng dài dòng. Đội trưởng, Thánh Kỵ Sĩ, trên sàn đấu thông thường hai bên đều dùng cách đánh như nhau. Một là, quần đấu thầy thuốc, sau khi giải quyết xong thầy thuốc, thì chỉ cần phải đối phó với hai tên còn lại thôi. Hai là, để thầy thuốc qua một bên, trước tiên nhắm vào nghề nghiệp năng lực yếu. Trêu chọc xử lý nghề nghiệp năng lực yếu xong thì xử lý tiếp đến tên có nghề nghiệp năng lực mạnh. Cuối cùng chỉ còn lại thầy thuốc căn bản chính là dễ như ăn cơm. Bà đây bắt đầu có chút không nhịn được nữa. Đội trưởng, Thánh Kỵ Sĩ, đội chúng ta ai cũng đều biết con vịt đánh không tốt. Cho nên khi vào trận nhất định sẽ là mục tiêu đối thủ muốn hạ trước. Cho nên cậu chú ý bảo vệ tốt nó là được rồi. Bà đây đầy vạch đen. Đội trưởng, Thánh Kỵ Sĩ, tôi lo phía trước, đối phó với tên có nghề nghiệp mạnh. Cậu dùng thú nuôi tiên hạc đối phó với nghề nghiệp yếu. Nhất là pháp sư hay là thầy thuốc. Tổ đội, Lưu Ly Tiên, con mẹ nọ anh nói xong chưa? Thời điểm ông đây chơi chiến trường anh còn đang bú sữa mẹ tập nói đấy. Đội trưởng, Thánh Kỵ Sĩ, tổ đội, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên. Ha ha, tổ đội, Lưu Ly Tiên, vào trận nếu có thiên cơ, trước tiên tôi sẽ dùng kỹ năng đặc biệt khóa thiên cơ. Tất cả mọi người đừng đụng tới hắn, thiên cơ không có kỹ năng công kích từ xa. Sau đó lại dùng hương thơm khống chế nghề nghiệp yếu. Hai người các anh hợp lại tấn công một tên. Khác, bất kể tên có mang nghề nghiệp gì. Chờ thiên cơ xông ra được tôi sẽ quần nó. Ít nhất cũng chỉ còn hai tên. Hai người tiếp tục vây công tên mới vừa bị khống chế. Sau đó đổi phiên, tôi tiếp tục khống chế tên có nghề nghiệp yếu. Hai người hợp lực giải quyết tên thiên cơ. Xong rồi quay lại giúp tôi. Không có ai lên tiếng. Bà đây không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Tổ đội, Lưu Ly Tiên, nếu như không có thiên cơ. Trước tiên qua hai tên trong nhóm đó. Ba người chúng ta hợp lại giải quyết tên có nghề nghiệp mạnh. Xong sau đó còn lại hai tên thì Uyên Ương mở ra tám cửa. Chúng ta dốc toàn lực giải quyết tên thầy thuốc trước. Nếu như đối phương cũng có đạo sĩ. Hai người nhớ không nên đứng gần tôi. Tôi sẽ khống chế hắn trước. Điểm kích thích nhất ở chiến trường đó chính là bạn vĩnh viễn sẽ không đoán được mình sẽ gặp phải đối thủ như thế nào. Tất cả phải đợi khi đối mặt với nhau trên sàn đấu thì mới biết rõ đối thủ của mình thế nào. 30S bảo vệ chuẩn bị trôi qua. Thánh Kỵ Sĩ xông lên đầu tiên. Bà đầy mang theo thú nuôi tiên hạc đi theo phía sau hắn. Uyên Ương đi theo phía sau tôi. Cứ như vậy mà theo sát nhau. Khí phách hiên ngang, bước vào trận đấu, lần này chúng tôi gặp phải chiến đội thần khúc xếp hạng thứ 9 toàn máy chủ. Tôi nhanh chóng dùng táp nhìn xem nghề nghiệp của đối phương. Một thiên cơ, một pháp sư, một thầy thuốc, ba người ai cũng đều có kinh nghiệm, vừa thấy có gì phát sinh, lập tức phân tán ra. Nhưng đáng tiếc thiên cơ đã bị tôi khóa vị trí, sau đó làm theo kế hoạch, tôi khống chế pháp sư. Hai người bọn họ đối phó thầy thuốc, lúc thiên cơ chạy tới được cây máu chỉ còn một chút. Tên thầy thuốc bên kia đã ngã lăn nằm xuống đất, sau đó hai người bọn họ hợp lực giết thiên cơ. Tôi dùng thú nuôi tiên hạc vẫn khống chế pháp sư. Ba người phối hợp hết sức ăn ý, rất nhẹ nhàng giết chết ba tên kia. Cứ như thế qua vài trận, vẫn vô cùng thuận lợi, chỉ thua khi gặp phải chiến đội Mạn Đà La đứng thứ hai toàn máy chủ. Đối phương có tới ba nghề nghiệp mạnh, toàn cánh hồng, vừa ra trận liền quần bà đây. Trận này thua quả thật là hợp lý. Sau khi đi ra ngoài Thánh Kỵ Sĩ có nói một câu. Đội trưởng, Thánh Kỵ Sĩ, sau này đều là anh em trong nhà, có cần gì thì cứ mở miệng nói. Bà đây còn chưa kịp cảm động, thế nhưng hắn hình như vừa suy nghĩ cái gì đó. Lập tức bổ sung thêm một câu nữa. Đội trưởng, Thánh Kỵ Sĩ, ngoại trừ vay tiền hay mượn trang bị, tổ đội, Lưu Ly Tiên, biến, tổ đội, nguyện làm Uyên Ương không làm thần tiên. Ha ha, vậy là sau này Uyên Ương bắt đầu đi theo bà đây đánh chiến trường. trước kia khẳng định là tên nhóc này thường xuyên theo Lưu Ly Tiên đi chiến trường. Nên đối với kỹ năng của đạo sĩ cũng hiểu rõ vô cùng. Biết lúc nào thì cần thêm trạng thái, lúc nào thì cho đối phương trạng thái xấu, phối hợp không chỗ nào chê được. Thỉnh thoảng hai người vừa đi vừa bò qua chiến trường, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Tên nhóc này còn có một chỗ tốt, các loại đạo cụ để làm nhiệm vụ, cho dù là đồ hiếm hay đồ quý giá, ở chỗ hắn tuyệt đối đều có chữ hàng, cho nên sau đó bà đây đều tạo thành một thói quen. Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên, có nhiều băng tuyết ngân tinh không? Chấm, bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn, muốn bao nhiêu? Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên. 40, bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn, làm cả nhiệm vụ mới cần 40, cả một cái cậu cũng không có à? Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiến, nếu có tôi hỏi cậu làm gì? GT, LT, hệ thống, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên yêu cầu giao dịch với bạn ngưng tuyết băng tinh giá 0 đồng. Xin mau chóng chấp nhận mua. Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên, những thứ này thường làm gì thì sẽ rơi ra. Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn. Đạo cụ à, làm tâm tiên hoặc là câu cá là có thể lấy được. Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm thần tiên không làm nguyên ương, nhưng phải làm tam tiên nữa à, tôi không có đủ lông. Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn, còn thiếu bao nhiêu? Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên, tôi chỉ có 12 cái. Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn, thiếu 24 cái. Cậu làm gì trước đi? Chờ tôi một chút đi câu thêm cho cậu. Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên, mấy cái không đủ, cậu câu nhiều một chút cuối tuần tôi còn cần dùng. Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn. Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên. Con vịt, có phải cậu gửi chúc phúc cho heo đúng không? Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn. À ừ, bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên. Tôi đây chỉ có thể kêu gào sao? Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn. Tôi chẳng quan tâm cậu kêu gào cái gì, tự mình tìm người gửi cho đi. Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên. Không được, thánh kỵ sĩ đã nói sau này chúng ta là anh em một nhà. Có cần cái gì thì mở miệng nói nha. Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn. Chấm, tức giận, vậy cậu đi tìm tên kia đi. Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên. Tên kia kêu tôi đi tìm cậu. GT, LT, bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn. Đạp bàn, nó cách chương.